Chiến thần biến, chương 423, liều chết chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ta đây cũng muốn làm cỏ dại, cũng không nên làm chậu hoa trong xài. Lăng Thi Thi mâu quang lóe ra, vẻ mặt thành thật. Chúng ta từ nhỏ chính là thảo, bởi vì chúng ta gốc rễ, đều là thảo gốc rễ a. Đằng Phi cười cười, nhớ tới mình sinh trưởng hoàn cảnh, cùng những thứ kia truyền thừa nhiều năm nhà giàu có đại tộc so sánh với, có thể không phải là chân chính thảo gốc rễ sao? Lăng Thi Thi gật đầu chăm chú nhìn người nam nhân trước mắt này, tướng mạo của hắn mặc dù phát sinh biến hóa, nhưng tính cách của hắn, nhưng như cũ như thế. Tích Đằng Phi đã có thật lâu, người nam nhân này trên người phảng phất có vô cùng ma lực, hấp dẫn nàng, làm cho nàng mê muội. Biết rõ Đằng Phi trong lòng chỉ có một Mặc Bạch Y cái bóng, nhưng vẫn là giống như con bươm bướm giống như nhào lên, cũng không từng hối hận quá. Hừ, lúc này, cái kia ngất đi sau, bị Đằng Phi chế trụ toàn thân kinh mạch thần vực đảo chuẩn đế, nhịn không được phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, vẻ mặt thương hại nhìn Lăng Thi Thi. Các ngươi cũng muốn chết, thần vực đảo là tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi cửa. Cầm miệng, Lăng Thi Thi lạnh lùng nhìn thoáng qua tên đúng đế, dùng đồng dạng thương hại giọng nói đối với hắn nói. Ngươi hay là trước tiên nghĩ hạ chúng ta có sẽ không bỏ qua cho ngươi sao? Không buông tha ta, ha ha, tài nghệ không bằng người, ta không lời nào để nói, bị các ngươi chế trụ ta cũng không còn nghĩ tới các ngươi sẽ bỏ qua ta. Chấm, tên thần vực đảo chuẩn đế phảng phất bị Đằng Phi vừa mới lời nói cho bạo phát, giờ phút này mặc dù bị chế trụ, nhưng toàn thân nhiệt huyết nhưng sôi trào lên, vẻ mặt cao ngạo nhìn Lăng Thi Thi cùng Đằng Phi. Các ngươi muốn hỏi cái gì, hỏi chính là ta chi vô bất ngôn, đừng xem hôm nay chúng ta thua bởi trên tay của các ngươi, nhưng thần vực đảo cường đại nội tình cũng không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Cho nên, cho dù ta nói cho các ngươi biết về thần vực đảo chuyện tình, nhưng là cùng thần vực đảo làm đối với, các ngươi đừng nghĩ có kết quả tốt. Sách vẫn rất có cốt khí, chỉ tiếc ngươi vừa mới tiết tháo cũng không cao thượng như vậy. Đằng Phi nhàn nhạt nói một câu, bình tĩnh nhìn tên thần vực đảo chuẩn đế cường giả. Cho nên, hiện tại ngươi vô luận biểu hiện ra như thế nào khí tiết cũng bôi không đi ngươi ham sống sợ chết chỗ bẩn. Héo bỗng nhiên trên mặt đất tên thần vực đảo chuẩn đế trầm mặc một hồi lâu, xuất kỳ không có phản bác hoặc là chửi ầm lên, mà là nhận thức gật đầu. Ta thừa nhận, ngươi nói rất đúng, ta thừa nhỏ mới ra đời ở thần vực đảo thượng, từ nhỏ đã bị quán thâu chúng ta là thánh thần hậu duệ tư tưởng, ha ha ha ha, ngẫm lại sao, thánh thần, từng thần giống như tồn tại, nếu có người nói cho ngươi biết, ngươi là thánh thần hậu duệ, ngươi có thể hay không cũng giống nhau trở nên tính tình cao ngạo trong mắt không có người. Lăng Thi Thi suy nghĩ một chút, gật đầu, nói. Ta sinh ở thế tục, phụ thân từng là chân vũ hoàng triều đại nguyên soái, ở đế quốc rất có quyền thế cho nên ta từ nhỏ, đúng là rất cao ngạo, năm đó rất nhiều người đều ở sau lưng gọi là đế đô tiểu ma nữ. Là a, sau đó tự thân thiên phú, lại thêm cường đại tư chất nguyên cung ứng, chúng ta tăng thực lực lên tốc độ xa không phải là những người khác có thể tưởng tượng. Thần vực đảo tên chuẩn đế cường giả nhìn thoáng qua Đằng Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên ngươi nói rất đúng, chúng ta từ nhỏ, hay là tại ôn trong phòng lớn lên đóa hoa, mặc dù nhìn qua rất rực rỡ, rất tiên diễm, nhưng trên thực tế cũng là trải qua thông minh gió táp mưa sa cho nên, hôm nay thất bại, bị bại không oan. Ngươi cũng là thấy vậy thông thấu. Đằng Phi cười nhạt không biết là châm chọc hay là tán thưởng nói. Vừa bắt đầu thật sự ta là sợ hãi, ta muốn chạy đi, thật sự muốn chạy trốn, thực lực của các ngươi thật đáng sợ, làm cho người ta run rẩy. Thần vực đảo tên chuẩn đế lẩm bẩm vừa nói, sau đó ngẩng đầu, nhìn Đằng Phi cùng Lăng Thi Thi, nhận thức nói. Xem các ngươi tư thế cùng thần vực đảo là cừu, bất quá ta thật sự không đề nghị các ngươi cùng thần vực đảo là địch, các ngươi là thật sự không biết thần vực đảo đến cỡ nào chỉ hối hận. Tính ta nói tận hơn thế, có cái gì muốn hỏi, các ngươi cứ hỏi đi, hỏi xong, mời cho lão phu một thống khoái. Lăng Thi Thi lúc này trên mặt đến là nổi lên vẻ thần sắc không đành lòng, nữ hài từ nhà cũng là có chút thiện lương, bọn họ cùng thần vực đảo có cựu oán này. Không giả, nhưng không có nghĩa là thần vực đảo tất cả mọi người đáng chết. Bất quá Lăng Thi Thi cũng không nói thêm gì, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng Đằng Phi. Đằng Phi mặt không chút thay đổi gật đầu, không, trực tiếp hỏi. Lục Tử Lăng còn sống sao? Lục Tử Lăng, thần vực đảo tên chuẩn đế cường giả khẽ nhíu mày, giống như là đang suy tư, nhưng ngay sau đó ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn Đằng Phi, trong mắt có không che giấu được kinh ngạc. Ngươi là Đằng Phi. Chuyện cho tới bây giờ, Đằng Phi cũng không còn cần thiết đi phủ nhận cái gì, khẽ gật đầu. Không sai, thật không nghĩ tới, ngươi thậm chí đã có được như thế thực lực cường đại, ngươi thật là Đằng Phi. Thần vực đảo tên chuẩn đế không dám tin nhìn Đằng Phi, nhưng ngay sau đó khẽ lắc đầu tự giễu nói. Làm thánh thần cùng ma thần người thừa kế, có được như thế thực lực cường đại cũng chẳng có gì lạ, cũng là ta hiếm thấy vô cùng. Vừa nói, thần vực đảo tên chuẩn đế nói, Lục Tử Lăng cái tiểu cô nương kia, nghe nói còn sống, ta nghe nói nàng chiếm được lớn lao cơ duyên, bị một vị kỳ nhân nhìn trúng, thế cho nên thần vực đảo bên này cũng không có dũng khí tiếp tục tìm phiền phức của nàng. Còn sống, thật là thật tốt quá. Lăng Thi Thi nhịn không được rơi lệ, là hỉ cực nhi khấp. Đằng Phi trong lòng cũng là thật dài thở dài một hơi, nhìn thật sâu một cái tên thần vực đảo chuẩn đế tiếp tục hỏi. Các ngươi ban đầu phái người truy sát ta cũng là bởi vì trên người của ta có thánh thần truyền thừa. Chuyện này, lúc ban đầu ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì khi đó thần vực đảo bên này, đối với ngươi ước định cũng không coi là cao. Đằng Phi gật đầu, nhận rồi lời của đối phương, đúng là khi đó thực lực của mình chỉ ở thánh cấp trình độ thần vực đảo căn bản là không có đem mình để vào trong mắt. Cho nên, mãi cho đến Lục Tử Lăng thoát đi thần vực đảo chúng ta những thứ này chuẩn đế bằng người trên mới rõ ràng chuyện này từ đầu đến cuối, đuổi theo giết nguyên nhân của ngươi tự nhiên là muốn cướp lấy thánh thần truyền thừa. Thần vực đảo tên chuẩn đế rất thản nhiên nói, phải biết rằng, thần vực đảo vẫn bằng thánh thần hậu duệ tự cho mình là, nhưng thánh thần truyền thừa lại bị người cùng thần vực đảo chút nào không thể làm chung người nhận được này rất châm chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chút cũng không châm chọc. Đằng Phi lẩm bẩm một câu, thầm nghĩ thánh thần cũng tốt, ma thần cũng tốt, cũng chẳng qua là thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp người thủ hộ thôi, người như đã biết rồi thật tình, không biết có thể hay không cảm thấy rất châm chọc. Dĩ nhiên loại chuyện này, Đằng Phi là sẽ không nói ra đi. Đây là của ngươi mà ý nghĩ, nhưng đối với chúng ta mà nói, lại là một loại khác cảm xúc. Thần vực đảo tên chuẩn đế cường giả có chút cô đơn nói. Có lẽ sao, Đằng Phi vừa nói, lại hỏi. Cho tới bây giờ các ngươi cũng không có tuyệt tìm kiếm tâm tư của ta. Dĩ nhiên, thần vực đảo tuyệt không buông tha nhận được thánh thần truyền thừa. Thần vực đảo chuẩn đế có chút cảm khái nói một câu, nhưng ngay sau đó nhìn thoáng qua Đằng Phi, nói. Hôm nay thiên hạ ngũ vực quy nhất cơ hồ sở hữu thế lực lớn người cũng biết ngươi là thánh thần cùng ma thần người thừa kế, chỉ cần ngươi lộ ra nửa điểm chân ti mã dấu vết, bọn họ tựu cũng sẽ giống như nghe thấy được máu tanh dã thú giống nhau tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Người như vậy nói với ta chẳng phải là đang ép ta giết ngươi diệt khẩu. Đằng Phi cười mà như không cười nhìn thoáng qua tên đột nhiên trở nên rất thẳng thắn thần vực đảo chuẩn đế. Giết ta, không, ngươi giết không được của ta. Tên thần vực đảo chuẩn đế trên mặt hốt nhiên đột nhiên lộ ra vẻ tràn đầy nụ cười tự tin. Có biết hay không tại sao ta đã nói với ngươi nhiều như vậy? Đằng Phi cũng là khẽ mỉm cười. Dĩ nhiên, ngươi đang ở đây chờ viện binh sao? Thần vực đảo chuẩn đế trên mặt tự tin nụ cười không giảm, thản nhiên nói. Là a, thật sự ta là đang đợi viện binh, bất quá này viện binh thực lực ta đoán, ngươi nằm mộng cũng muốn không được. Ông, ngay vào lúc này, trên trời cao trong lúc bất chợt phát ra một trận kỳ dị tiếng vang, ngay sau đó, cả vùng đất cũng đi theo kịch liệt run rẩy lên, không gian trở nên vặn vẹo. Một đạo lửa đỏ thân ảnh, giống như sao băng, hoa, hôm khác tế, ở phía sau của nàng, một cổ tịch quyền thiên địa kinh khủng hơi thở, gào thét tới. Trốn, hoàng âm thanh lạnh như băng, vang dội thiên địa chỉ có một chữ. Hoàng giả, Đằng Phi trong đầu trong lúc bất chợt vang lên chiến tranh ma ngẫu hơi hưng phấn thanh âm cảm khái nói. Đã có quá nhiều năm, không có cảm thụ quá hoàng giả hơi thở thật đi. Tưởng niệm a, mẹ kiếp, Đằng Phi nhịn không được mắng một câu, cũng không biết là đang chửi đột nhiên xuất hiện hoàng giả đại năng, hay là đang mắng chiến tranh ma ngẫu. Cơ hồ ở đồng thời thiên lang cùng A Tử bên kia tất cả cũng phân ra thắng bại. Hiển nhiên, kia hai gã thần vực đảo đại đế cũng biết cường viện đến, tinh thần đại chấn, trở nên phấn khởi, xuất thủ mở rộng ra đại dập đầu, dũng mãnh vô cùng. Chỉ tiếc A Tử cái kia tên đối thủ, lúc trước bị A Tử kịch độc cho độc được cơ hồ đã tiêu hao hết nguyên khí, mặc dù bởi vì biết được cường viện đến mà tinh thần đại chấn, nhưng thấy thế nào cũng giống như là hồi quang phản chiếu. Ở A Tử tỉnh táo phản kích chung, rốt cục bị xuyên thủng lồng ngực phát ra một tiếng không cam lòng giống giận, ngã xuống bụi bặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên lang bên kia liền rất nguy hiểm, tên kia đại đế điên cuồng vồ đến, cho thiên lang mang đến thật lớn phiền toái, bất quá tựa như Đằng Phi nói như vậy, là một con siêu cấp ma thú, có thể trưởng thành cho tới hôm nay loại tình trạng này, tuyệt không phải may mắn, hơn nữa lang thiên hung mãnh, chành đúng con mồi, không đạt đan quyết không bỏ qua. Cho nên, mặc dù tên thần vực đảo cường giả trong lúc bất chợt cùng đánh cây máu dường như dũng mãnh vô cùng, nhưng lang tính nổi thiên lang liền thà rằng lưỡng bại câu thương, cũng quyết không lui về phía sau nửa bước. Rốt cục ở đây cổ tịch quyền phía chân trời hơi thở chiều dâng đến trước khi đến, thiên lang móng vuốt xẹt qua cổ của đối thủ tên kia thần vực đảo đại đế cường giả, nửa viên đỉnh đầu cũng bị hoa, mở nhất thời máu tươi như rót, phun dũng ra, đế máu rơi ở trường không, tảng lớn không gian sụp đổ, giống như ngày cuối cùng giống như. Thiên lang cũng rất thảm, đầu bị tên kia đại đế cường giả một đao lột bỏ non nửa, lồng ngực bị đánh mặc một cái cự đại lỗ thủng, hai người cơ hồ đồng thời từ không trung xuống phía dưới rơi xuống. Thiên lang, Đằng Phi kinh hô một tiếng, cùng bên kia chém giết đối thủ sau khi phát hiện thiên lang bên này nguy cơ A tử cùng nhau, nhằm phía thiên lang rơi xuống phương hướng. Phương xa kia đạo hồng sắc thân ảnh, cũng trong nháy mắt này, nghĩa vô phản cố nhằm phía thiên lang bên này. Khác từ mấy trăm dặm ngoài một tòa núi lớn thượng, một đạo thanh sắc hình rồng thân ảnh cũng đồng thời nhằm phía thiên lang bên này. Là vừa mới chạy đi dưỡng thương thanh long, ở nơi này thời khắc mấu chốt nghĩa vô phản cố động thân ra. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.